lấy Thiếu Bảo kiếm ra, chém phù bảo nát tan. Sau đó căn cứ chỉ dẫn trong bản đồ, đi về nhà kho của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Dù rằng giờ phút này Lâu Lan Hoàng Kim Cung đang bị người ngăn cửa, nhưng trong nhà kho vẫn còn có đại vu đang làm nhiệm vụ. Tần Mục đưa lên một toa thuốc, đại vu kia thì thầm: dâu tây 2 lạng, thiên trúc 1 cân 6 lạng, trúc đào 4 lạng, nhiều thuốc như vậy, người định chuẩn bị luyện thuốc số lượng lớn hả? Tần Mục gật đầu, cười thật thà nói: vừa nãy bị thương, chuẩn bị bồi bổ một chút, đi đánh tên chắn sơn môn kia. Ta cũng nghe nói, chết không ít người, cũng may tên khốn kia đã bị đánh chết, không tính là mất mặt. Năm đó, lần võ khả hãn chắn cửa kia mới xem như là mất mặt. Đại vu kia chuẩn bị tốt dược liệu. Tần Mục đưa túi tiền của Đan Ba La tới, nói: có quả giáng châu thảo tươi không? Cho ta 4 quả, vật này rất đắt, làm gì có quả tươi? Quả khô có lấy không? Khô cũng được. Đại vu kia mang quả hong khô tới. Tần Mục thu nhận rồi lấy 1 quả nhét vào miệng. Đại vu kia thấy hắn thật thà, lặng lẽ lấy thêm vài đồng từ trong túi tiền, trong lòng mừng thầm một trận. Sắc mặt Tần Mục hơi thay đổi, quát lên: ngươi lấy thêm tiền của ta. Sắc mặt đại vu kia thay đổi, cả giận nói: đâu có, ngươi ngậm máu phun người. Tần Mục lôi kéo túi tiền nói: tiền trong túi ta biết rõ, ngươi thu nhiều, ta ước lượng một chút liền biết, ta phải nói cho vu vương. Đại vu kia vội vàng đến kéo túi tiền, hai người lôi kéo. Một cái bình ngọc trong tay Tần Mục không cẩn thận rơi vào nhà kho, bộp một tiếng vỡ nát tan. Ngươi không được nói cho vu. Đại vu kia còn chưa nói hết câu thì đột nhiên ngã xuống thẳng tắp. Trong nhà kho tràn ngập một mùi thơm. Mấy tên đại vu làm trong kho hàng nghe tiếng cãi nhau chạy tới, còn chưa đến gần liền ngã bịch bịch bịch bịch xuống đất. Tần Mục vứt túi tiền vào nhà kho, rơi trên người tên đại vu kia, sau đó nâng túi vải bên hông, cẩn thận lục lọi từng ly từng tí một, từ bên trong tìm ra một cái lò luyện đan, chính là cái lò bịt kín tìm được ở trong bảo khố kia. Thất Mê Hương lần này mình bỏ thêm liều lượng gấp 10 lần. Không tin không làm say ngã toàn bộ Hoàng Kim Cung, hắn để thuốc vào trong lò luyện đan, nguyên khí bắn ra, quay chung quanh làm cái lò này nhanh chóng chuyển động. Thủ pháp thiên biến vạn hóa khiến người ta hoa cả mắt. Qua không lâu, Thất Mê Hương bên trong lò đã được luyện xong. Nguyên khí trên tay Tần Mục vẫn đang hóa thành ngọn lửa hừng hực, không hề giống như lần trước dùng huyền vũ nguyên khí làm lạnh, mà là càng cháy càng lớn. Sau một lát, Tần Mục dừng lại, mở nắp lò ra, hơi khói hồng nhạt từ bên trong lò cuồn cuộn tuôn ra, tràn ngập 4 phía. Dù quả giáng châu trong miệng hắn có thể giải được dược tính của Thất Mê Hương, nhưng cũng cảm giác được tứ chi tựa hồ dần dần biến mất. Hắn vội vàng ngừng thở, chỉ thấy hơi khói bên trong lò còn đang cuồn cuộn bốc lên. Nguyên khí của Tần Mục hóa thành Thanh Long nguyên khí, sử dụng pháp thuật hô mưa gọi gió trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, thổi tan hơi khói rất nhanh. Gió to đưa Thất Mê Hương lan khắp núi. Hắn lập tức nhảy vào một cung điện bằng vàng, vác túi quần áo của mình lên, cắm 2 thanh đao vào, gột chặt chùy sắt trên lưng, hộp kiếm thì tựa vào một bên. Sau đó nhanh chóng chạy về hướng sơn môn. Nguyên khí của hắn hóa thành huyền vũ nguyên khí, kết ra một đoàn hơi nước, sau đó hóa thành một bóng nước ở trong tay. Tần Mục thả 3 quả giáng châu còn lại vào trong bóng nước, vừa lao nhanh một tay vừa nâng bóng nước lên. Thủ pháp trong tay khắc hóa thành huyễn ảnh, 5 ngón tay gầy gầy, chỉ pháp liên tục biến hóa, điểm vào bóng nước, thúc dục dược lực của quả giáng châu. 3 quả kia hút nước, rất nhanh phình lên, dược lực bị hắn kích phát. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên từng luồng sáng vàng bay lên không trung, hốt hoảng bay ra phía ngoài.